Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354. Chương 354. Lâm Chiến tuyên ngôn. Grim, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nam tử khẽ nói qua đi, nhắm mắt bắt đầu minh tưởng. Thời khắc này Grim tự nhiên không biết có người tại Red Line đỉnh chờ lấy hắn. Theo thân thể của hắn dần dần khôi phục, Grim trên mặt thống khổ vẻ mặt cũng biến thành hòa hoãn xuống. Tại hắn tia sáng màu tím liếc nhìn bên trong, hắn phát hiện tự thân bản thân khôi phục năng lượng đang nhanh chóng tăng cường. So sánh dĩ vãng, lần này hắn năng lực khôi phục đạt được chất đề cao. So sánh lúc trước gần như không thể cùng ngày mà cùng. Toàn thân trên dưới cũng có thể cảm giác được trong thân thể có một cỗ không hiểu nguồn suối đang phun trào. Một canh giờ qua đi, tại Maya toàn lực hành động phía dưới, Grim cuối cùng là hoàn toàn khôi phục lại. Grim, ngươi cuối cùng không sao? Gần mệt kiệt lực Maya bởi vì sử dụng năng lực quá độ, trực tiếp đổ vào Grim trong ngực. Nhìn xem cái này đơn thuần nữ hài, Grim nhẹ nhàng mà đưa nàng ôm, trực tiếp bỏ vào trên thuyền, thay nàng đắp chăn, dùng tia sáng màu tím quan trắc một phen, phát hiện Maya chỉ là thoát lực mà thôi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ, Grim nhẹ nhàng nói một câu, liền đứng dậy đi ra phòng bệnh. Grim hướng thuyền y mở một phần trị liệu Maya ăn dưỡng thuốc, mới vẻ mặt tự nhiên đi tới bên trên bong tàu, nhìn qua phương xa Red Line, cùng sau lưng dê một phân bộ hải quân, lặng im đứng ở tại chỗ. Gió biển nhẹ phẩy, thổi qua gương mặt, Grim đột nhiên động, cả người theo gió mà động, bắt đầu rèn luyện lên trước đó nghiên cứu phương pháp tu luyện. Chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai, chiêu thứ ba, thẳng đến chiêu thứ năm thời điểm, Grim cả người tựa như tiến vào một loại quên mình trạng thái bên trong. Trên tay chiêu thức như cũ tại tự nhiên diễn luyện, tựa như tìm được lúc trước, tự nhiên quơ, chiêu thứ năm cùng chiêu thứ sáu cứ như vậy nước chảy thành sông đã luyện thành. Theo toàn thân, lộng lộng, âm thanh truyền đến, Grim cảm giác thân thể của mình tựa như mở ra một cánh cửa. Trên người một ít gông xiềng bị mở ra. Busosoku mặc dù như trước vẫn là cao cấp, nhưng là biến thành hùng hậu ngưng thực rất nhiều. Kenbunsoku thì là trực tiếp tăng lên đến cao cấp trình độ. Trong nháy mắt, Grim thị lực thính giác đều đột nhiên tăng nhiều. Toàn bộ thế giới tựa như đều biến thành chậm lại. Người cùng vật tại Grim trước mặt tựa như thông thấu đồng dạng. Cùng tia sáng màu tím có chỗ khác biệt, nhưng tựa hồ lại giống là có được thấm nhuần lòng người ảo giác. Hết thảy đều không giống bình thường. Duy chỉ có Haki Haosoku vẫn không có đạt tới cao cấp trình độ. Nhưng là Grim có thể cảm giác được. Haosoku sở dĩ dừng lại tại trung cấp đỉnh phong, tựa như thiếu khuyết một điểm gì đó. Có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Cũng không lâu lắm, tàu Linen cũng tới đến thứ ba tập đoàn quân quân hạm bên trong. Lão bản, Red Line đã bị chúng ta nổ tung. Griffin vừa thấy được Grim, thật xa liền bắt đầu lớn tiếng báo cáo. Đông Hải hạm đội nhận lấy Akainu công kích. Akainu cũng không có trợ giúp Mariezoa, mà là trực tiếp đem hết toàn lực đối với Đông Hải hạm đội phát khởi công kích. Fujitora bọn hắn không có vấn đề à. Hancock cũng tới đến Grim bên người, cho Grim giảng thuật chiến báo mới nhất. Yên tâm đi, Fujitora cùng Dabaru thế nhưng là dòng dã hai cái tập đoàn quân tổng cộng, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hơn nữa, Akainu đem vấn đề không khỏi nghĩ đến cũng quá đơn giản. Grim đối với Hancock là một cái yên tâm ánh mắt, mang trên mặt cười yếu ớt nói xong, nói ra cuối cùng, khóe miệng lộ ra một vòng thần sắc quỷ dị. Bệ hạ, ngài đã không sao? Theo đám người cùng đi đến Sander, nhìn thấy Grim thương thế trên người phục hồi, từ đáy lòng cao hứng nói, may mắn mà có Maya, ta đã khôi phục lại. Grim ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là vẫn có một tia nghĩ mà sợ. Grim chính mình cũng không nghĩ tới, ngưng tụ một tuần The Fighting King thế mà lại có như thế uy lực to lớn. So với khủng bố như vậy, uy lực tới nói, chính mình mãnh liệt như vậy, thân thể thiếu chút nữa không có chịu đựng được. May mắn Grim cũng không có y theo nguyên kế hoạch ngưng tụ 2 tuần lễ hoặc là 1 tháng. Bằng không, đừng nói trước uy lực như thế nào, chính là đối tự thân phản thương chỉ sợ cũng không phải mình có thể tiếp nhận. Bất quá điều này cũng làm cho Grim có chút suy đoán. Từ khi hấp thu người kia tia sáng màu tím qua đi, Grim hết thảy đều biến thành thông thuận, cho dù là có nhất định biến số, cũng có thể bình yên vô sự gặp giữ hóa lành. Maya đến liền để Grim lĩnh ngộ được điểm này. Bones, Vivi, nơi này liền giao cho các ngươi. Nhìn cách đó không xa dê một phân bộ hải quân, Grim trịnh trọng mở miệng nói, yên tâm đi, lão bản. Nhiều nhất 1 ngày công phu, ta liền có thể khôi phục lại. Đến lúc đó, hắc hắc, Daybone nghe được Grim lời nói. Ruột đặc 10 phần nói, chiếu cố tốt Maya, còn có ngươi chính mình. Trước khi đi, Grim cười nhìn qua Vivi công chúa căn dặn xong. Trực tiếp bước lên tàu Linen. Vivi nhẹ nhàng gật gật đầu. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Bắt đầu đi. Grim vừa vặn đạp vào tàu Linen, liền đối với mọi người nói. Theo Grim phân phó, mấy cái hình ảnh đen đen mu si trực tiếp chiếu rọi tại Grim trên thân. Ngay trong nháy mắt này, Grim trực tiếp đem hình ảnh bỏ vào các nơi trên thế giới. Toàn bộ thế giới tại Đông Hải Thương hội phối hợp phía dưới. Khắp nơi đều xuất hiện giống nhau hình tượng. Đầu tiên bắt đầu phát ra chính là một đoạn biên tập đằng sau ghi hình. Phía trên tất cả đều là những năm gần đây Tứ Hải Thương hội thu tập được ghi hình. Phía trên phần lớn Thâu Thiên Long Nhân hung ác cùng tùy ý làm bậy. Làm hình ảnh vừa vận chuyển khắp thế giới. Toàn bộ thế giới dân chúng lập tức liền sôi trào lên. Thiên Long Nhân cũng quá ghê tởm. Liền cái này tấm đức hạnh còn tự xưng cái gì thần hậu duệ. Đơn giản đem chúng ta người bình thường trở thành sâu kiến. Thật sự là không kiêng nể gì cả a. Trên đường cái liền có thể tùy tiện giết người. Đơn giản chính là vô pháp vô thiên. Dạng này kẻ thống trị đã sớm cần phải bị lật đổ. Chúng ta cần một cái tự do thế giới. Vô số quốc gia cùng trên đảo. Đều ở trên diễn giống nhau một màn. Đại lượng dân chúng tại đoạn này thu video trước mặt trực tiếp náo lật trời. Toàn bộ thế giới quần tình nước cuồn cuộn, lòng đầy căm phẫn. Lúc này trên tấm hình xuất hiện Grim dáng vẻ. Mọi người tốt, ta là Reed Grim. Ở trước mặt ta chính là Red Light. Red Light đỉnh thì là Thiên Long Nhân Thánh Địa Mariezoa. Ngay tại vừa rồi chúng ta trực tiếp nổ đoạn mất Red Light. Hiện tại ta liền muốn cùng những cái kia truy tìm tự do đám người cùng đi lật đổ cái này tà ác. Kẻ thống trị, xé mở bọn hắn dối trá mặt nạ. Để vùng trời này triệt để thanh minh. Ta hy vọng ngay tại các nơi trên thế giới chịu khổ đám người cũng tự phát tổ chức. Cho các người tự do mà chiến. Không bao lâu, thế giới này sẽ nghênh đón một cái mới tinh kỷ nguyên. Grim đứng tại tàu Linen đầu thuyền, dùng tay chỉ đứt gãy ra Red Light, sục sôi mênh mông đối với hình ảnh đen đen mu si giảng thuật. Sự thật cùng hành động trực tiếp hướng thế nhân triển lộ không thể nghi ngờ. Red Light làm lúc trước thần bí mà cao không thể chạm tồn tại. Tựa như là áp lực cực lớn đọng lại tại thế nhân trên thân. Bây giờ đen đen mu si bên trong hình ảnh để toàn thế giới dân chúng đều cảm nhận được khác biệt. Bởi vì bọn hắn phát hiện, nguyên lai đây hết thảy cũng có thể đẩy ngã. Thế giới là chân chính có thể cải biến. Một ngày này, toàn thế giới đều sôi trào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.